quang sáng phù đồ vạn khổ tâm thế gian dụng xuất tạo trì thân âm thanh viễn vọng vô tha xứ Bồ Tát hiện tiền độ chúng mà nhân. Đây là một bài tứ tuyệt, bốn câu khoáng thủ xưng danh là Quán Thế Âm Bồ Tát. Bài thơ chữ nho, cho nên có lẽ cậu nghĩ chúng ta cũng phải tìm hiểu cho thấu đáo để thấy rằng tuy là một bài thơ xưng danh, nhưng Đức Bồ Tát đã gửi gắm trong đó tất cả những cái đạo lý giải thoát. Quán sát tức là xem xét, đồ là con đường, cho nên chúng ta hay nói là hoạn đồ là cái con đường làm quan, hay là thế đồ tức là đường đời. Phù tức là bình bồng trôi nổi. Vậy thì phù đồ là con đường của phù thế, con đường của thế gian, con đường bấp bênh trôi nổi, nó không có cái gì là vững chắc cả. Khổ là đắng, thân là cay, vạn khổ thân là muôn vàng cay đắng, không thể kể xiết được. Vậy thì quán sát phù đồ vạn khổ thân, nhập đề một cái, Đức Bồ Tát để cho chúng ta biết rằng ánh mắt từ bi của Ngài nhìn xem cái cõi trần này, cái con đường đời bất bên trôi nổi này, Ngài chỉ thấy là muôn vàng những điều cay đắng, không có hạnh phúc. Do đó, qua câu thứ hai, Ngài nói thế gian dục xuất tạo trì thân. Thế gian tức là chúng ta, là người trần chúng ta đây, là cái cõi đời chúng ta đây. Dục tức là muốn, xuất tức là thoát ra khỏi cái cảnh khổ này, cái vạn khổ tân này, thì phải làm sao? Tạo là sớm, hãy sớm sớm. Sớm làm cái gì? Trì là gìn giữ, là nắm giữ, đừng có buông tha, đừng có buông bỏ, đừng buông bỏ cái thân. Thế gian nếu mà muốn xuất, sớm xuất, muốn xuất ra khỏi, thoát ra khỏi cái trần thế khổ não này, thì hãy sớm gìn giữ cái thân. Nếu chúng ta ngừng lại ở chỗ này, chúng ta phải suy nghĩ. Phật nói rằng cái thân tứ đại này là giả hiệp. Phật còn nói một cái hình ảnh rất là cụ thể, nó là cái túi da thúi. Vậy thì có quý báu gì để mà giữ lại mà trì thân? Nhưng chúng ta nên hiểu cái chữ trì thân của Đức Bồ Tát ở đây, tức là phải quý trọng cái mạng sống của mình, lấy nó làm phương tiện, giữ nó mà tu. Bởi vì nếu không hiểu thì chúng ta sống, chúng ta hưởng thụ, chúng ta xài cái thân của mình, khai thác lạm dụng cái thân của mình theo những cái ham muốn trần tục, thì khi chúng ta chết đi, cái thân này nó không có ích lợi gì cả, và chúng ta sẽ trở lại cái vòng luân hồi để trở lại một kiếp sống thế gian đời sau nữa, và lại tiếp tục nếm cái vạn khổ thân, cái muôn điều cay đắng nữa. Chính vì hiểu cái thân này tuy nó giả tạm nhưng mà nó rất quý, cho nên chúng ta thấy trong lịch sử Phật giáo nhị kỳ phổ độ, không ai, không có một cái kiếp sống nào sang cả vinh hoa cho bằng kiếp sống của ông Thái tử sắp lên làm hoàng đế, làm vua của nước Ấn Độ. Vậy mà Thái tử Cồ Đàm đã bỏ cái kiếp sống giả đó để xuất gia tu hành và trở thành Phật, trở thành Đấng Thế Tôn. Chính Đức Cồ Đàm đã nêu gương cho chúng ta cái chỗ ba chữ là tạo trì thân, vì Ngài xuất gia ở tuổi thanh xuân, hai mươi mấy tuổi. Âm thanh viễn vọng vô tha xứ, Đức Quan Âm mới lắng nghe cái tiếng kêu của thế gian, và Ngài mới thấy rằng cái tiếng kêu khổ của thế gian này vô tha xứ, là không phải ở đâu hết, nó chính ở tại thế gian này mà thôi, và nó rất gần với chúng ta. Rồi Ngài bảo Bồ Tát hiện tiền độ chúng nhân. Chúng nhân tức là quần chúng và chúng sanh, đã đông đảo hết cả thể con người là nhân loại, không phân biệt thành phần, tu hay không tu, có đạo hay không có đạo, Ngài gọi hết là chúng nhân. Và Ngài nói rằng Bồ Tát hiện tiền độ chúng nhân. Hiện tiền tức là có trước mắt mình đây. Chúng ta biết rằng Bồ Tát là đấng đã giải thoát, nhưng Ngài không vào ăn hưởng niết bàn, mà Ngài trở vào với thế gian, sống chung lẫn với thế gian, ở gần chúng ta, ở sát bên cạnh chúng ta, để chia vui sớt khổ, để mà cứu độ chúng ta. Thế nên Bồ Tát hiện tiền độ chúng nhân là cái đạo lý của cái sứ mạng của Bồ Tát. Thì khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta mới nhìn thấy rằng tại sao chúng ta không nhìn thấy Đức Bồ Tát như là một cái đấng từ bi áo trắng, tay cầm tịnh thủy, tay cầm ngàn dữ liệu đến mà ban vui cho mình. Chúng ta không thấy. Vậy thì Bồ Tát hiện tiền ở chỗ nào? Thực ra Bồ Tát đến với chúng ta và hiện đến với chúng ta không phải bằng cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy như vậy, mà do cái duyên đúng thời điểm Đức Bồ Tát sẽ gửi đến chúng ta một hoàn cảnh, một nghịch cảnh, hoặc gửi đến chúng ta một người nào đó bất kỳ, và cái đó là cái nhân duyên để thức tỉnh cho chúng ta tu. Cho nên có thể một người bạn chơi với chúng ta hàng bao nhiêu năm, cả chục năm rất là bình thường, nhưng đến một thời điểm nào đó chính người bạn đó sẽ thức tỉnh để cho chúng ta bước vào đường đạo. Chính vì vậy, hiểu cái lẽ như vậy, chúng ta mới thấy hai ý. Bồ Tát không an hưởng niết bàn mà vào trần gian chung lộn với chúng sanh để cứu độ với chúng sanh. Cho nên trong kỳ ba cứu thế này, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế khi lập đạo cao đài, Ngài cũng phải xưng là một vị Bồ Tát để xuống trần gian.